Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 173, các ngươi đến tột cùng là phương nào tồn tại? Góc truyện audio.com. Cái này mặt Xâm Hàn chi ý, khoác lên trên vai của nàng. Kia đáng thương tiên pháp ba động trực tiếp hóa thành tượng băng. Toàn bộ khuôn mặt cũng trong nháy mắt hiện lên lên tuyết xương. Đến từ tử vong mù mịt bao phủ mà ra. Phía sau nàng một đám thái giám tùy tùng, như là gặp ma tại chỗ trợn to mắt, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích. Ngươi, ngươi là ai? Thái giám bà lão run rẩy lên tiếng, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cái này đột phát một màn, bị chung quanh càng nhiều người trông thấy. Lúc này nghi hoặc nhìn qua lúc, thần sắc xuất hiện sợ hãi, tranh thủ thời gian tránh lui mà ra. Trong mắt bọn họ, cái này thái giám bà lão chính là Thất Diệu Tiên Đình. Tiên tử điện hạ người bên cạnh, tuy nhiên cảnh giới thực lực không cao, thân phận địa vị cũng không cao, nhưng nàng lại vì thiên tử điện hạ tìm kiếm không ít nhân gian vô vật. Vì thiên tử điện hạ khắp thế giới bôn ba, thường thường lưu truyền khắp các đại tiên thành bên trong, có thể vào pháp nhãn nàng cô nương, thiên tử điện hạ đều cơ bản phi thường hài lòng. Mà một khi bị nàng nhìn trúng, như vậy thì tính toán ra đại nghiệp đại, cũng cuối cùng rồi sẽ bị mang đến thiên tử điện hạ bên cạnh. Nơi này là Anh Linh Thành, là thuộc về Thất Diệu Tiên Đình bên trong, 365 thành trong đó nhất thành, lại địa lý vị trí cũng so với vì vắng vẻ, cũng thường là thái giám bà lão sau cùng đến địa phương. Cơ hồ cách mỗi 10 năm. Nàng đều sẽ khắp thế giới tìm kiếm một lần, cho nên rất nhiều người cũng đã biết rõ nàng tồn tại. Nhưng mắt nhìn phía dưới tình cảnh này, có vẻ như là có người hoàn toàn không biết nàng, lại ngay tại kháng cự phần này thần dụ mệnh lệnh, vốn đem sau cùng hỏi một câu, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Cổ Tẫn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn qua thái giám bà lão. Hắn vô cùng rõ ràng tam nữ là thân phận gì. Một cái là Trần Nguyên muội muội, một cái là Trần Nguyên nữ nhân, một cái là Trần Nguyên thị nữ. Phàm là động một cái, chính là chạm đến Diêm La Vương nghịch lân, mặc dù hắn không biết cái này thái giám bà lão là ai. Nhưng hắn biết, nàng đang tìm cái chết, mà đối với thời khắc này thái giám bà lão tới nói. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này Anh Linh Thành bên trong. Thế mà còn có người dám đối nàng động thủ, lúc này sắc mặt trắng bệch nói, ta thế nhưng là thiên tử điện hạ người bên cạnh, khuyên ngươi tốt nhất lấy tay ra, để tránh cho chủ tử của mình trêu chọc tai bay vạ gió. Nàng toàn thân đều đã xuất hiện băng xương, biết rõ sau lưng người này là cái đỉnh phong tiên nhân. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Cổ Tẫn mặt không biểu tình. Nhưng cuối cùng buông, bởi vì nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Phật tàng môn tin tức. Không cần thiết cho Trần Nguyên mang đến không biết phiền phức. Chỉ cần tam nữ không có việc gì là được rồi. Mà động tác này, xem ở thái giám bà lão trong mắt, trắng bệch khuôn mặt lúc này ẩn chứa cười lạnh. Nàng còn tưởng rằng đám người này là cái hung ác xóa. Không nghĩ tới nghe xong thiên tử điện hạ danh hào. Liền trực tiếp sợ, người tới, đem nàng này mang về cho ta. Nàng cười lạnh nhìn lướt qua Cổ Tẫn, mở rộng một chút xương cốt về sau, lại lần nữa truyền ra lời nói. Mà cái này một lời rơi, tại chỗ làm đến Cổ Tẫn hai mắt, bắn ra Xâm La Hàn quang. Oanh, hắn một bàn tay vỗ qua, một cái chớp mắt phiến thái giám bà lão gương mặt vỡ vụn. Hàm răng nương theo lấy vết máu phun ra. Cả người tựa như tại bất tình lình sát cơ dưới, bị trực tiếp phiến mộng, bịch một tiếng, nàng ngã xuống ở phía xa, nện ở đông đảo bên trong thành người trước mặt, như là hóa thành tĩnh mịch giống như, làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên tử điện hạ bên cạnh thái giám bà lão, bị đánh, một đám tùy tùng lại lần nữa sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Đến từ Cổ Tẫn trên thân cái kia Xâm La sát cơ khí tức khuếch tán. Làm cho các nàng toàn thân đều cảm nhận được tử vong mù mịt. Cái này, đây là nơi nào tới làm càn làm bậy. Lại dám đắc tội thiên tử điện hạ người bên cạnh. Chấn kinh chi tiếng vang lên. bà lão trong miệng phun huyết, khí thế chi lực tựa như đều bị phiến nát, chết chừng lấy bầu trời lúc, dùng hết chút sức lực cuối cùng, vận chuyển tiên pháp ba động, theo đầu ngón tay bạo lướt đi một đạo ba động, hoành minh tư tán, ngươi, các ngươi, chết chắc, nàng mơ hồ không rõ truyền ra lời nói, cuối cùng nghiêng đầu một cái thần hồn tiêu tán, không khí chung quanh một cái chớp mắt ngưng trệ, Cổ Tẫn đứng tại tam nữ trước mặt. Thần sắc thanh lãnh đến không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn ban đầu vốn cũng định mang theo tam nữ rời đi. Không nghĩ tới người này thế mà còn dám đánh vô song chủ ý oanh. Trong chốc lát, theo anh linh thành chỗ sâu nhất, trực tiếp bạo lướt mà đến một đạo lăng thiên bóng người. Chân đạp không gian hư vô, bộc phát ra khó nói lên lời tốc độ, hóa thành hàn mang đánh tới, nhất trưởng đánh phía Cổ Tẫn. Anh linh thành chủ, có người hoảng sợ lên tiếng, vội vàng hướng phía sau điên cuồng tránh lui. Một trưởng này rơi xuống, đưa tới tiên pháp ba động, tạo thành đường đi sụp đổ, phủ đệ đổ sụp, đang rơi xuống Cổ Tẫn trước mặt lúc, triệt để oanh minh mà lên. Băng, không gian gợn sóng đột nhiên phát sinh, người tới hai mắt lạnh lẽo nhìn qua Cổ Tẫn. Tại tiên pháp truyền vang mà ra thời điểm, là hắn biết xảy ra chuyện gì. Tiên tử điện hạ thái giám bà lão chết tại hắn tiên thành bên trong. Mình nếu là không có một cái nào bàn giao, toàn bộ thành người đều đem gặp nạn. Thế mà rất nhanh, hắn thì phát giác trước mắt cái này người khoác giáp sắt màu đen người. Có chút không đúng, đại thủ bỗng nhiên ngang mở mà đến, dễ như trở bàn tay vỡ nát lực lượng của mình ba động. Dọc theo đường vỡ vụn hắn tiên khí cương phong, cho đến nắm lấy cổ của hắn, mắt lộ ra vô tình con ngươi, tản ra hờ hững sát cơ, không có chút gì do dự, trưởng lực ba động bạo phát, từ ngoài hướng vào trong băng diệt thân thể, vỡ nát thần hồn, máu tươi một cái chớp mắt tư tán, anh linh thành chủ tại trước mắt bao người, bị Cổ Tẫn vừa đối mặt, cho bóp nát, tất cả nhìn qua một màn này bên trong thành người. Thần sắc xuất hiện ngốc trệ, tiến tới tại nửa hơi sau đó, trực tiếp bạo phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Điên cuồng thoát đi nơi đây, thái giám bà lão bỏ mình, anh linh thành chủ bị miểu sát, phương này người lai lịch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà đối với thiên tử điện hạ mà nói, cái này càng là một trận tức giận rồi. Đám người tán loạn, lại có đại lượng tiên binh theo mỗi cái phương hướng bạo lướt mà đến. Một mảnh đen kịt phía dưới gần như phong tỏa Cổ Tẫn bọn người tất cả phương vị. Cùng lúc đó tại khoảng cách anh linh thành rất có một khoảng cách phương vị. Có một tòa tiên môn lượn lờ lấy bằng bạc khí tức. Bỗng nhiên có tiên pháp bạo lướt mà đến. Lúc này làm đến tiên môn bên trong, đạp không đi ra một bóng người. Thần sắc mang theo hoang mang, lại có thể có người tại anh linh thành nháo sự, thật đúng là hiếm thấy. Đồng dạng một màn, tại các cái phương vị tiên môn bên trong xuất hiện, đều có khí tức cực kỳ thâm thúy bóng người. Cất bước đi ra, trên người bọn họ mang theo khó tả ba động, đó là một loại nội tình truyền thừa cổ lão dấu vết. Đều là tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm lão quái cấp bậc. Cũng là thất diệu tiên đình phía dưới phụ thuộc tiên môn thế lực. Đối với lúc này tình cảnh này, bọn họ đều có chút kinh ngạc, không biết đến tột cùng là phương nào tồn tại, mà Trần Nguyên phương hướng chỗ, thành nhãn bạch long đứng lơ lửng trên không, trên bầu trời hư không đã bắt đầu xuất hiện thiên kiếp ba động. Lúc này Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương bọn người, thì là đã nhận ra phía trước anh linh thành hơi khác thường. Đi xem một chút đi, nhắm hai mắt Trần Nguyên, bình tĩnh truyền ra lời nói. Mọi người lúc này chắp tay, lập tức ào ào bước ra một bước, thẳng đến anh linh thành, cách trương.